Câu hỏi thứ hai, phóng sanh có được phước không? Hay đó là động cơ đưa người ta đến chỗ bắt chim và muôn loại động vật càng nhiều hơn? Thiệt ra phóng sanh thì có phước, nhưng mà quý Phật tử phải biết cái nghĩa phóng sanh. Mình bây giờ phóng sanh nó hơi nghi thức quá, nó không phải đúng ý nghĩa. Người Phật tử có lòng từ bi thì trong nhà Phật dạy, nếu mình thấy một con vật mà người ta sắp giết, mình mua được, mình thả thì đó là có phước. Nghĩa là mình thấy con vật đó người ta sắp giết, mình mua, mình thả thì có phước. Còn cái này mình được đợi rằm tháng 7 rồi đặt chim ta bắt về ta bán cho mình thả, thì đó thì nó hơi hình thức quá, tôi không biết có phước được bao nhiêu. Rồi thêm cái hình thức thứ hai nữa, rồi chim đem về đợi tới đúng giờ mới thả, thầy tụng kinh xong mới thả, nó nhiều khi nó chặt quá rồi nó chết liệm ở trong cái lòng. Thì như vậy thì thả chim là vì chim hay là vì mình? Tôi xin đặt câu hỏi đó. Nếu thả chim mà vì thương nó, cứu nó, phóng sanh thì có phước. Còn thả chim mà vì mình, để cho mình được sống dai, chờ tụng kinh cầu nguyện đủ lễ hết mới thả, khi có khi nó chết trước nữa đó, thì cái đó e là ích kỷ quá. Chắc có phước cũng ít ít chứ không có nhiều đâu. Đó.